Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, phần 279. Hắn cảm thấy chính mình có chút đói, có chút khát, vì thế đang xem đến một cái lớp đang ở giảng bài thời điểm. Không nhịn xuống chạy đi vào, trực tiếp ngồi ở đệ nhất bài trên bàn. Tính toán chờ tan học hỏi cái này tốt hơn tâm các bạn học yếu điểm như nước uống. Chương 515 biến thành một con mèo ba. Lúc này chương trình học vừa vặn là trường học lợi hại nhất lão. Sư phạm đông lượng chương trình học, mỗi lần gặp được loại này chương trình học thời điểm, các bạn học quả thực là không dám không tới. Điểm xong danh lúc sau, cái này lão sư chính là cùng về sau học phân có quan hệ. Vì thế ở cái này phòng học chung, người là rất nhiều, trừ bỏ đệ nhất bài không ai ở ngoài. Mặt sau người cơ hồ đều ngồi đầy. Phạm Đông Lượng đang ở cõng các bạn học ở bảng đen thượng viết tự. Hoàn toàn không biết chính mình chương trình học thượng đã tới khách không mời mà đến. Mà mặt khác học sinh đã sớm đem ánh mắt dừng ở Chu Trạch Giai trên người. Vô hắn, một con mập mạp quất miêu. Thế nhưng bỗng nhiên đi vào trong phòng học mặt, cũng không sợ người, ngồi ở chỗ kia còn rất đáng yêu tương đương một đám học sinh ánh mắt đều dừng ở này chỉ miêu trên người. Có chút thích miêu hài tử hận không thể đi lên loát hai thanh. Mà Chu Trạch Giai còn lại là quay đầu nhìn Phạm Đông Lượng ở bảng đen thượng viết tự. Hắn nhận ra đây là cao số chương trình học, không có gì khó khăn. Chờ Phạm Đông Lượng viết chữ xong lúc sau quay đầu, đối tượng chính là một con đầy mặt nghiêm túc quất miêu. Nhìn đến này miêu thời điểm Phạm Đông Lượng sửng sốt, như thế làm hắn nhớ tới trong nhà bạn già nhi dưỡng kia chỉ bổn miêu. Bất quá này chỉ miêu chỉ là từ ánh mắt xem, liền biết thông minh nhiều. Khụ khụ, đây là vị nào đồng học mang đến miêu a? Thấy được Chu Trạch Giai trên người thẻ bài. Con tưởng rằng là lớp học đồng học mang đến, Phạm Đông Lượng thần sắc nghiêm túc nhìn quét mọi người, kết quả lại nghe đến bọn học sinh mồm năm miệng 10 thanh âm ni, lão sư nó chính mình tới. Lão sư, vừa mới nó từ cửa tiến vào. Lão sư, không phải chúng ta, mồm năm miệng 10 nói làm Phạm Đông Lượng lúc này mới minh bạch. Nga, không phải bọn học sinh, kia, nhìn nhìn lại này bụ bẫm tiểu miêu. Phạm Đông Lượng xem cái này tiểu gia hòa cũng không quấy rối, liền tiếp tục giảng bài. Rốt cuộc, ai nói miêu không thể nghe giảng bài. Kết quả là quỷ dị một màn xuất hiện. Ở cái này trong phòng học mặt, một cái lão sư ở trên bục giảng giảng bài. Một con mèo đơn độc ở đệ nhất bài ngồi xổm. Hơn nữa nhìn bảng đen tựa hồ còn rất nghiêm túc. Đến nỗi mặt sau các bạn học. Còn lại là một bên nghe giảng bài một bên trộm xem miêu. Còn có người lấy ra di động chụp lén. Dù sao là hoàn toàn không nghĩ buông tha Chu Trạch Giai cái này thần vật. May mà Chu Trạch Giai tới thời điểm đã là tương đối trễ. Này tiết khóa cũng liền hơn 10 phút liền kết thúc. Mà Chu Trạch Giai còn lại là thấy được vị này nam lão sư bình giữ ấm. Không sai, hắn coi trọng đối phương thủy. Ở Phạm Đông Lượng tuyên bố tan học lúc sau, đang ở sửa sang lại tư liệu công phu, liền nhìn đến vừa mới kia nghe lời tiểu miêu lập tức nhảy tới rồi trên bục giảng. Đem Phạm Đông Lượng hoảng sợ, bất quá trong nhà có dưỡng miêu, hắn cũng không sợ hãi này miêu sẽ đối hắn thế nào. Lại là không nghĩ tới, này miêu hướng tới chính mình đi tới, sau đó thế nhưng vươn móng vuốt, vỗ vỗ chính mình bình thủy. Nhìn đến này động tác Phạm Đông Lượng sửng sốt, theo sau nhớ tới nhà mình miêu có đôi khi cũng sẽ làm ra loại này hành vi. Vì thế nhưng thật ra ôn hòa lên, người đây là muốn uống thủy. Hỏi xong lúc sau liền chính mình nở nụ cười, cảm thấy chính mình cũng là đem này miêu đương học sinh. Thế nhưng là còn hỏi nó ý kiến, lại không nghĩ rằng này miêu thế nhưng nghiêm túc gật gật đầu. Miêu miêu tương đương, muốn, ở trong ban đồng học cũng là vốn dĩ tính toán đi. Hiện tại nhìn đến lão sư cùng này miêu hỗ động chỉ cảm thấy manh manh đát. Một đám đều cầm di động quay chụp đâu. Tất cả đều vây lại đây này miêu cũng không sợ hãi. Chờ Phạm Đông Lượng cho nó lộng thủy, muốn nói Phạm Đông Lượng cái này lão sư diện mạo thật sự là hung ác. Làm các bạn học đều nhìn sợ hãi, lại không nghĩ rằng Phạm lão sư thế nhưng đối Tiểu Miêu như vậy ôn nhu. Ở Tiểu Miêu kêu lúc sau, thế nhưng là thật sự lấy ra bình giữ ấm, đem bên trong thủy đào tiến cái nắp bên trong đặt ở nơi đó cấp Tiểu Miêu uống. Chu Trạch Giai nhìn đến chính mình muốn tới thủy, vừa lòng cực kỳ, qua đi vừa định thò lại gần uống. Kết quả mới nhớ tới, chính mình hiện tại là miêu, còn không có học được lập tức dùng đầu lưỡi cuốn nước uống đâu. Vốn dĩ ở nhà thời điểm móng vuốt sạch sẽ, hắn đều là trộm dùng móng vuốt dính thủy lúc sau liếm. Chính là hiện tại, tại như vậy nhiều người vây xem dưới. Hơn nữa móng vuốt cũng ô uế, thật sự là không có biện pháp liếm. Cuối cùng chỉ có thể đủ tâm hung ác, đem vùi đầu tới rồi này trong nước. Sau đó xoạch xoạch uống lên, làm người chung quanh đều xem mông. Một bên có cái dưỡng quá miêu tiểu cô nương không nhịn xuống nói. Này chỉ miêu có phải hay không sẽ không chính mình uống nước a? Có chút miêu rời đi ba mẹ tương đối sớm nói. Liền không học được chính mình dùng đầu lưỡi uống nước. Chu Trạch Giai hiển nhiên là cái loại này sẽ không làm miêu. Tự nhiên cũng không học được dùng đầu lưỡi uống nước. Ngày thường bổ sung hơi nước đều là trực tiếp ăn ướt lương. Khả năng nga, ngươi xem nó toàn bộ đầu đều bò đi vào. Chung quanh học sinh nhìn này chỉ miêu. Quả thực là cảm thấy đáng yêu cực kỳ. Chờ Chu Trạch Giai uống xong thủy, đem đầu nâng lên tới thời điểm. Phạm Đông Lượng nhìn cũng nở nụ cười, bởi vì hắn lúc này ngoài miệng cái mũi thượng đều là thủy. Nhìn thật là có chút chật vật, hắn cũng dưỡng miêu, cũng coi như là đã nhìn ra, này miêu lại là như vậy lớn, không biết dùng như thế nào đầu lưỡi cuốn nước uống, cũng là đủ bồn, chỉ là cái này đủ bồn nói xong, Chu Trạch Giai liền đánh hắn mặt, không sai, uống xong thủy lúc sau Chu Trạch Giai lắc đầu. Vậy chính mình trên mặt bọt nước, kết quả vừa vặn thấy được Phạm Đông Lượng trên bàn phóng. Bọn học sinh điểm danh tạp, trên thực tế chính là dùng để điểm danh đồ vật, mặt trên từng hàng đều là tên. Hắn nghĩ, cảm thấy chính mình cái dạng này, thật là tìm không thấy người, cần phải có cá nhân trợ giúp. Quyết định, người này liền lựa chọn cái này lão sư. Phạm Đông Lượng nhìn đến này quất miêu uống xong thủy lúc sau. Vừa định vươn tay đem ly cái thu hồi tới, lại là nhìn đến kia miêu vươn tiểu chảo chảo, không có lộ ra sắc bén móng vuốt, mà là kia mềm như bông tiểu lòng bàn tay, dừng ở trong tay chính mình, làm Phạm Đông Lượng sửng sốt, trừ bỏ nhà mình miêu, hắn còn không có gặp qua như vậy ngoan ngoãn miêu đâu. Vừa định thu tay lại đem này quất miêu móng vuốt nhỏ sờ một chút. Kết quả nhân ra móng vuốt nhỏ liền thu trở về. Tiếp theo kia móng vuốt nhỏ thế nhưng là vỗ vỗ chính mình học sinh hồ sơ. Không sai, chính là Phạm Đông Lượng học sinh danh ngạch ghi lại. Bên trong là mỗi cái ban học sinh tên, mà tiểu miêu móng vuốt, lúc này liền dừng ở mặt trên. Còn chụp vài cái, làm Phạm Đông Lượng chú ý tới cái này vờ. Cùng với, này chỉ miêu miêu bài, đầu tiên là vươn nói sờ đến Chu Trạch Giai miêu bài. Phạm Đông Lượng không nhịn xuống niệm ra tới, hiên viên, cầu đàn nhi, lời này vừa ra, trực tiếp làm chung quanh đồng học tức khắc nở nụ cười. Tiếp theo nhìn cái này cơ trí mèo con, thật không nghĩ tới có như vậy một cái khí phách mười phần tên. Lão sư, ngươi nói nó có thể hay không là tới tìm nó chủ nhân a? Phía trước cái kia nữ sinh lại hỏi, nàng dưỡng quá miêu, tự nhiên là biết miêu thực dính người, như là loại này ra miêu chạy xa như vậy, không phải ném chính là ở tìm người. Kỳ thật đi nói lên chuyện này Chu Trạch Giai có chút hổ thẹn. Hắn là một con mèo yêu, trên thực tế đối khí vị mẫn cảm độ không phải một chút hai điểm. Chính là liền tính là như thế, hắn còn không có thể thuần thục thao tác chính mình kỹ năng. Sao nói đi, phiên dịch lại đây chính là, hắn có thể từ trong đám người phân biệt ra sở manh hương vị. Nhưng là hắn, tìm không thấy, này mẹ nó liền xấu hổ. Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình đã là một con phế miêu. Phạm Đông Lượng nhìn Quất Miêu này nghiêm túc bộ dáng, trong lòng có cái suy đoán, cảm thấy thực hảo chơi. Vì thế vươn tay loát một chút Quất Miêu đầu. Ngươi là muốn từ này đó tên chung, nói cho ta ngươi chủ nhân tên sao? Cái này ý tưởng quả thực là ý nghĩ kỳ lạ. Hắn hỏi cái này lời nói thời điểm, chung quanh đồng học đã dùng xem thiểu năng trí tuệ ánh mắt nhìn nhà mình lão sư. Không nghĩ tới nhà mình lão sư tuổi lớn như vậy còn thích làm thiên mã hành không mộng tương đương chỉ là. Không nghĩ tới, lão sư mới vừa hỏi xong những lời này, này chỉ mập mạp Quất Miêu, thế nhưng thật sự gật đầu. Đối đáp, Miêu Miêu, thông minh nhân loại A, chính là ngươi, Chu Trạch Giai lúc này đã thập phần thưởng thức cái này lão sư. Cảm thấy cái này lão sư chính là chính mình miêu sinh cứu tinh. Kết quả là, kế tiếp, ở một chúng đồng học vây xem dưới, Phạm Đông Lượng lão sư phiên động chính mình học sinh tư liệu. Mà kia chỉ miêu nghiêm túc nhìn, tựa hồ thật sự ở tìm tên giống nhau. Ở phiên tới rồi thứ 6 trang thời điểm, Chu Trạch Giai rốt cuộc thấy được nhà mình sạn phân quan tên. Tiếp theo chạy nhanh vươn móng vuốt đè lại Phạm Đông Lượng tay. Ở tất cả mọi người đều không rõ nguyên do thời điểm. Đem chính mình thu hồi móng vuốt, đặt ở sở manh tên mặt trên. Tiếp theo nhìn về phía thông minh nhân loại nói. Chính là nàng, Miêu Miêu Miêu, Phạm Đông Lượng biết sủng vật chung cũng có thực thông minh. Giống như là Teddy cầu giống nhau, rất nhiều đều thực thông minh. Mà hiện tại, hắn cảm thấy chính mình thấy được một con thông minh điền viên. Nhìn xem đối phương nghiêm túc bộ dáng, lại vươn tay đem đối phương móng vuốt nhỏ dịch khai, liền thấy được mặt trên tên, Sở Manh, tài chính hệ 2 năm cấp học sinh, là tài chính hệ 2 năm cấp học sinh Sở Manh sao? Nàng là chủ nhân của ngươi, như vậy thông minh miêu, Phạm Đông Lượng lúc này đều cảm thấy hắn có thể nghe hiểu chính mình nói. Miêu miêu, đúng vậy, Chu Trạch Giai gật đầu. Lại là kêu hai tiếng tỏ vẻ trả lời. Tình huống này dừng ở đại gia trong mắt, kia quả thực là cùng thành tinh không có gì khác nhau a. Này miêu không phải là thành tinh đi. Hoa thảo, kiến quốc lúc sau không thể thành tinh được chứ. Này miêu cũng quá thông minh đi. Đại gia ngươi một lời ta một ngữ. Làm Phạm Đông Lượng ngẩng đầu nhìn về phía chính mình bọn học sinh. Dò hỏi. Ai nhận thức tài chính hệ 2 năm cấp học sinh Sở Manh? Hoặc là có điện thoại cũng đúng. Thông chi một chút, làm nàng lại đây lấy chính mình miêu, học sinh dưỡng miêu. Đại gia cũng đều biết, nhưng là ai cũng chưa nghĩ đến. Này chỉ Quất Miêu thật là thông minh quá phận. Một đám chạy nhanh bắt đầu liên hệ người. Weibo cũng hảo, chim cánh cụt đàn cũng hảo. Thậm chí giáo nội diễn đàn đều có người tuyên bố tin tức. Phụ trương, tìm kiếm hiên viên cầu đàn nhi chủ nhân Sở Manh Lạp. Tài chính hệ 2 năm cấp học sinh, đến nỗi Chu Trạch Giai, nhìn đến nhân gia giúp chính mình tìm chủ nhân, cũng là cảm kích thực. Tiếp theo ngồi xổm nơi đó, hướng tới Phạm Đông Lượng liền bán cái manh. Không sai, hắn lại một lần làm ra mèo chiêu tài động tác, sau đó làm xong lúc sau còn sờ soạng một chút Phạm Đông Lượng. Khiến cho những cái đó các bạn học là hâm mộ 10 phần. Mà Phạm Đông Lượng cũng là không nhịn xuống vươn tay vuốt ve Chu Trạch Giai. Cảm thấy này miêu quả thực là so nhà mình còn thông minh. Làm hiên viên cầu đàn nhi chủ nhân. Sở Manh hoàn toàn không biết nhà mình miêu đã đi tới trường học. Còn khiến cho rất lớn rung chuyển. Đang ở nỗ lực làm bài tập đâu. Đã bị bên cạnh khuê mật Bùi Giai Nhân hô. Hoa thảo. Sở Manh ngươi mau tới đây xem. Này không phải nhà ngươi cầu đàn nhi sao? Sao hồi sự a? Chương 516 biến thành một con mèo 4 không sai. Bùi Giai Nhân lúc này chính nhìn trường học diễn đàn đâu. Tính toán ở trường học diễn đàn tìm cái bạn cùng trường cùng nhau đi ra ngoài làm việc. Kết quả không nghĩ tới liền thấy được diễn đàn nhanh chóng xuất hiện mấy cái thiệp. Tên cũng là làm cho người ta không nói được lời nào. Tài chính hệ 2 năm cấp Sở Manh, nhà ngươi miêu tới kêu ngươi về nhà ăn cơm. Tài chính hệ 2 năm cấp Sở Manh, nhà ngươi mèo kêu Hiên Viên Cẩu Đản Nhi sao? Tài chính hệ 2 năm cấp sở manh, nhà ngươi miêu tới trường học tìm ngươi ngươi tạo sao? Một đám đề tài làm Bùi Giai Nhân sửng sốt. Sau đó mở ra thiệp lúc sau, thế nhưng liền thấy được nhà mình còn có miêu. Nàng thường xuyên trộm sở Hiên Viên Cẩu Đản Nhi. Tên này vẫn là nàng cùng sở manh cùng nhau thương lượng khởi. Lại muốn khí phách lại muốn đáng yêu. Cuối cùng quyết định Hiên Viên Cẩu Đản Nhi tên này. Mấu chốt nhất chính là, Bùi Giai Nhân nhìn đến này bức ảnh quả thực là không thể tưởng tượng. Bởi vì ôm nhà mình Cẩu Đản Nhi, thế nhưng là trường học nhất nghiêm túc Phạm Diêm Vương. Xem Phạm Diêm Vương trên mặt cười ra tới nếp gấp, Bùi Giai Nhân cũng không biết nên nói cái gì. Sở manh lúc này cũng thò qua tới nhìn lướt qua. Một bên nói chuyện, nhà ta Cẩu Đản Nhi ở nhà đâu? Sao có thể tới trường học? Nói liền thấy được ảnh chụp bên trong bị Phạm lão sư ôm nhà mình Cẩu Đản Nhi. Nháy mắt ngốc, tiếp theo không thể tưởng tượng nhìn nhiều hai mắt, lại nhìn về phía nhà mình bạn tốt, có chút không thể tin tưởng nói. Này giống như chính là nhà ta Cẩu Đản Nhi. Bùi Giai Nhân nghe thế giống như, trực tiếp một cái tát chụp tới rồi nhà mình bạn tốt trên đầu. Quả thực là phải bị như vậy xuẩn hảo bằng hữu tức chết rồi. Cái gì gọi là giống? Ngươi nhìn đến này miêu bài sao? Vẫn là ta bỏ tiền làm. Nó chính là nhà ta Cẩu Đản Nhi. Ta nhìn xem a, mặt trên nói giống như ở Phạm lão sư nơi đó. Chung quanh tựa hồ cũng có người đã biết chuyện này. Hướng tới sở manh nhìn qua. Mà kế tiếp càng thêm làm sở manh vô ngữ sự tình đã xảy ra. Lúc này đúng là khóa gian đâu. Bọn họ trường học quảng bá thế nhưng vang lên. Tài chính 2 năm cấp sở manh đồng học, nhà ngươi miêu Hiên Viên Cẩu Đản Nhi tới trường học tìm ngươi. Hiện tại ở Phạm lão sư văn phòng, ngươi có thể chờ giữa trưa tan học đi Phạm lão sư nơi đó lĩnh ngươi miêu. Cái này quảng bá chính là toàn giáo quảng bá a. Sở manh nghe được quả thực là giờ khóc giờ cười. Không rõ chính mình như thế nào liền thượng quảng bá. Bất quá nghe được nhân gia nói giữa chưa đi lấy. Cũng liền không phải quá lo lắng. Nhìn diễn đàn bên trong thả ra các loại về Cẩu Đản Nhi ảnh chụp. Biết Cẩu Đản Nhi thực an toàn. Đến nỗi bị Phạm Đông Lượng ôm tới rồi văn phòng Chu Trạch Giai cũng là nghe được cái này quảng bá. Biết chính mình sạn phân quan giữa trưa liền tới đây tìm chính mình. Vì thế cũng thực yên tâm cùng Phạm Đông Lượng đãi ở bên nhau. Tuy rằng tổng phải bị sờ, nhưng là xem ở đối phương sờ đến rất sảng phần thượng. Liền tha thứ hắn tương đương Phạm Đông Lượng lúc này ở học sinh trước mặt nghiêm túc vô cùng mặt đều phải. Cười ra tới nếp gấp, nhìn này miêu là ôn nhu không ra gì. Đang ở đậu miêu thời điểm. Cửa văn phòng bị đẩy ra, lão Phạm, nghe nói có chỉ miêu ở ngươi nơi này. Tiến vào chính là Đàm Ngọc Phượng, nàng giáo âm nhạc, chính là Phạm Đông Lượng thê tử. Trong nhà miêu chính là nàng sớm nhất muốn dưỡng, là vẫn luôn hắc bạch giao nhau sữa bò miêu. Ân, ngươi xem, này so nhà ta miêu còn béo đâu. Trách không được mọi người đều nói 10 chỉ quất miêu 9 béo đâu tương đương. Hết chương.